Tình yêu ta quá dài, đắm say đến khi mệt nhoài. Anh ra đi đến nơi có hạnh phúc mới. Vì bình yên của trời, nỗi đau chẳng nói nên lời. Chắc đã đến lúc ta cách rời. Nhưng sao anh không buồn? Sao không thấy nước mắt anh rơi giống như những ngày mà ta từng yêu đắm say? Trong tim anh mỉm cười, hay anh chỉ muốn giấu che đi nỗi đau hỡi người? Nói với em vì sao anh nỡ? Sao em nỡ bỏ đi những gì xót lại? Sao em nỡ làm nỗi đau thêm ngang trái? Lần sau cuối tình yêu chẳng còn chi.